Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1872, quân đội người tới. Lão công, quân đội phái người công đến đây. Mã Dĩnh đẩy cửa tiến vào Dương Phong phòng ngủ, một khuôn mặt lo lắng nói ra. Cái gì? Quân đội người công đến đây? Dương Phong sắc mặt đại biến, nhanh chân đi ra ngoài. Đông Lai huyện bên ngoài nơi không xa, một chỉ mặc sửa sang tề quân giả bộ, nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, ngồi một chiếc xe chở lính, tại hai chiếc bộ binh chiến xa, hai chiếc tự động súng lựu đạn dẫn dắt phía dưới, hướng bên này tiến lên. Lần này khó làm, đứng tại một cái cao điểm bên trên, Chu Bằng mang theo một cái trinh sát liền, nhìn xem quân dung chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chiến sĩ. Chau mày nói, Dương Phong từ cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong lấy được 10 chiếc xe tăng. Tự động súng lựu đạn cũng có không ít, nhưng vấn đề là, những thứ này cấp cao chiến tranh binh khí. Tại Dương Phong thế lực bên trong không có ai biết điều khiển. Hồi đó mở cái kia 4 chiếc xe tăng, cũng chỉ là đối với địch nhân tiến hành uy hiếp. Liền pháo cũng không có đánh qua một phát. Đến đây tiến công Đông Lai huyện quân đội, quang bộ binh chiến xa liền có 2 chiếc, đáng sợ là còn có 2 chiếc tự động súng lựu đạn, thêm bên trên một cái doanh quân chính quy chiến sĩ, sức chiến đấu chỉ sợ so với Ngụy Văn Hạo 3.000 người binh sĩ cường không chỉ gấp 10 lần. Tại quân đội bộ binh doanh đi tới Đông Lai huyện cửa vào trước đó, Bao Sông giơ cờ trắng hướng quân đội binh sĩ đi tới nói: ta là Đông Lai huyện đại biểu Bao Sông, hy vọng có thể cùng binh sĩ thủ trưởng mặt đối mặt trao đổi một chút. Hai tên chiến sĩ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bao Sông, trầm giọng nói: đi. Tại hai tên chiến sĩ giám thị phía dưới, Bao Sông được đưa đến một cái bộ binh doanh nơi sâu xa. Nhìn thấy cái này bộ binh doanh trưởng khống giả, thật xinh đẹp mỹ nữ. Bao Sông vừa tiến vào bộ binh doanh nơi sâu xa, đã nhìn thấy một tên thân mặc quân trang, có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, dáng người gợi cảm thịnh vượng tuyệt sắc mỹ nữ đứng tại trong binh doanh. Hai tên thân mặc quân phục, tướng mạo đồng dạng 10 phần mỹ lệ sĩ quan, đứng tại tên kia tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh, biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Ta chính là ngươi muốn gặp đầu trường Ninh Sương, có lời gì nhanh nói. Thả xương lạnh như băng nhìn chằm chằm Bao Đường Sông. Bao Sông bất động thanh sắc hỏi: ta là Đông Lai huyện Dương đoàn trưởng bộ hạ Bao Sông, không biết quý quân đến chúng ta Đông Lai huyện có gì muốn làm? Một tên nhìn qua 10 phần tinh luyện đẹp sĩ quan nữ quân nhân hướng Bao Sông khẽ cười nói: người tốt, Bao Sông, ta là Mã Tình Tình, Thanh Vân thành phố thị ủy lãnh đạo ban tử đối với tại các ngươi có thể tự mình tổ chức cứu chữa quần chúng, thủ vệ kho lương thực hành vi, đưa cho đánh giá rất cao. Lúc này đây chúng ta đến đây, chính là phụ mệnh bảo hộ tiễn Thanh Vân thành phố ủy ban, bổ nhiệm Đông Lai huyện huyện ủy ban đến đây nhậm chức. Các người Đông Lai huyện rất nhanh liền có thể trở lại chính phủ cùng nhân dân trong lồng ngực. Đứng tại thà xương bên trái mỹ nữ là Mã Tình Tình, đứng tại thà xương bên phải mỹ nữ thì Hoắc Lệ Châu. Các nàng đều là thà xương tâm phúc cùng bạn thân. Bao Sông nghe xong, liền biết Mã Tình Tình các nàng là đến đoạt quyền. Đông Lai huyện khối này lớn thịt mỡ, Dương Phong vừa mới nuốt xuống bụng không đến bao lâu, còn không có tiêu hóa xong tất. Một cái khác chằm chằm bên trên khối này lớn thịt mỡ lão hổ, liền hướng Dương Phong vươn móng vuốt. Bao Sông trầm mặc một chút nói: Đông Lai huyện đã có một bộ vận hành tốt đẹp ban ngành chính phủ, không cần ban lãnh đạo, còn mời các ngươi về Thanh Vân thành phố. Thà Xương cự tuyệt nói: ngươi trở về nói cho Dương Phong, để hắn lập tức đầu hàng. Ta hiện tại còn có thể tha cho hắn một mạng, nếu như không hàng, chờ ta xua binh công phá Đông Lai huyện đằng sau, tuyệt đối sẽ lấy tính mệnh của hắn. Ta chỉ cho các ngươi 30 phút đồng hồ thời gian suy xét. Ngươi trở về đi, Bao Sông còn muốn nói gì, lại bị Thà Xương trực tiếp phái người ép đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Bao Sông bị đuổi ra ngoài, Mã Tình Tình hướng Thà Xương mỉm cười nói, Xương Xương, thật bá tức giận. Thà Xương ánh mắt như điện, trừng hảo hữu của mình một cái nói, hiện tại là thời gian chiến tranh, ngươi hẳn là gọi ta Thà Doanh Trưởng. Mã Tình Tình khẽ cười nói, vâng, Thà Doanh Trưởng, ngươi thật là tốt bá tức giận. Đông Lai huyện Dương Phong, thật không biết điều, dám cản chúng ta Thà Doanh Trưởng binh phong, thật là tự tìm đường chết. Thà Xương trong mắt chớp động lên một cỗ vô cùng kiên định quang mang nói. Những thứ này thừa dịp quốc nạn phủ đầu lúc, tự thành lập thế lực tiểu quân phiệt ghê tởm nhất. Ta tuyệt đối phải diệt bọn họ, để bọn họ biết rõ nhân dân quân đội lợi hại. Bao Sông rất nhanh đem Thà Xương bên kia ý tứ nói cho Dương Phong. Dương Phong sửa sang sửa lại một chút trang bị, hướng về phía trước chiến trường phương hướng đi đến. Đông Lai huyện đã bị Dương Phong nuốt vào, tuyệt đối sẽ không đem khối này đã nuốt vào miệng thịt mỡ lại phun ra. Vô luận là ai, muốn từ trong tay của hắn đem Đông Lai huyện cướp đi, đi nhất định phải trả giá bằng máu, dù cho đối diện là quân đội cũng là như thế. Không hổ là quân đội, đi tới tiền tuyến đằng sau. Dương Phong nhìn thấy phương xa một cái doanh chiến sĩ đều 10 phần lão luyện giấu ở nguyên một đám che đậy trong cơ thể, từng người tay bắn tỉa thì giấu ở bí mật địa phương. Lập tức nhẹ giọng tán dương, mặc dù bên kia chỉ vẻn vẹn có một cái doanh chiến sĩ, Dương Phong lại hết sức rõ ràng, nếu như song phương đối công, trong tay hắn 4 cái doanh toàn bộ quăng vào đi, đều không phải là đối phương một cái doanh đối thủ. Một tiếng tán thưởng đằng sau, Dương Phong liền xông vào một bên giã trong đất, đang khắp nơi tràn ngập biến dị cỏ trong sân cỏ đi xuyên, lượn quanh một vòng tròn lớn, đi tới Đông Lai huyện cái này một cái doanh chiến sĩ đằng sau. Tại quân đội cái này giã chiến doanh đằng sau, để 2 chiếc tự động súng lựu đạn, một cái hàng chiến sĩ thủ hộ tại cái này 2 chiếc tự động súng lựu đạn chung quanh. Cái này 2 chiếc tự động súng lựu đạn là công kiên lợi khí. Những cái kia khó có thể trừ bỏ điểm hỏa lực. Chỉ cần lấy 2 chiếc pháo xa một pháo đập tới, liền có thể đem phá hủy. Đồng thời cái này cũng là phá hủy địch nhân ý chí chống cự đại sát khí. Tại đất rung núi chuyển pháo kích bên trong, rất dễ dàng liền sẽ để người ý chí chiến đấu sụp đổ. 4 phía đào vong, chỉ có tinh nhuệ nhất nắm giữ kiên cường ý chí chống cự quân đội, mới có thể tại pháo kích bên trong vẫn như cũ tử chiến không lùi. Dương Phong vòng tới 2 chiếc tự động súng lựu đạn phụ cận, cầm chống tăng súng phóng tên lửa, trực tiếp hướng một chiếc tự động súng lựu đạn bóp cò. Ánh lửa lóe lên, nương theo lấy một đạo cự đại tiếng nổ, bộ kia tự động súng lựu đạn hóa thành một trái cầu lửa lớn, nổ bể ra tới. Dương Phong cử động điên cuồng, lập tức kinh động đến thủ hộ tại tự động súng lựu đạn chung quanh một cái hàng chiến sĩ. Bọn họ nhao nhao giơ súng hướng Dương Phong bắn phá. Quân đội chiến sĩ xạ kích kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, cùng Ngụy Văn Hạo dân binh hoàn toàn là một trời một vực. Tại dày đặc đánh trong mưa, mặc dù Dương Phong không ngừng tránh né, vẫn như cũ có không ít đạn xuất tại hắn thân bên trên, tiếp đó bị hắn khoác trên người giáp da bắn bay. Dương Phong lăn khỏi chỗ, tránh khỏi phần lớn mưa đạn xạ kích, tiếp đó cầm một cái chống tăng súng phóng tên lửa, hướng khác một chiếc tự động súng lựu đạn lần nữa bóp lấy cò súng. Ánh lửa lóe lên, chiếc kia lực sát thương cực lớn tự động súng lựu đạn lần nữa hóa thành một quả cầu lửa, phá hủy mấu chốt nhất 2 chiếc tự động súng lựu đạn đằng sau. Dương Phong lấy ra từng viên khoai lang lựu đạn, hướng một cái hàng trụ sở gắng sức một ném mạnh, khiến cho rơi vào cái kia một cái hàng trú trong đất. Nổ tung lên, bảy tên chiến sĩ tại kịch liệt trong lúc nổ tung, bị tạc chết nổ tổn thương. Dương Phong thừa dịp khoai lang lựu đạn bạo tạc yểm hộ, nhảy lên một cái trốn về phương xa. Phổ thông súng trường đạn đã không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành uy hiếp. Nhưng quân đội chẳng những có súng chi, còn có lựu đạn máy phát xạ, súng phóng tên lửa, pháo cối, lựu đạn chờ đủ loại chiến tranh binh khí. Một khi quân đội chiến sĩ đối với Dương Phong tiến hành hợp vây, hắn liền chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy nhập một cái trong rừng cây. Không thấy tung tích, Thà Sương đang tải cùng Mã Tình Tình, Hoắc Lệ Châu hai người đang thương lượng đánh vào Đông Lai huyện đằng sau. Nên xử lý như thế nào Đông Lai huyện sự vụ? Đột nhiên, liền nghe đến hai chiếc tự động súng lựu đạn tiếng nổ. Bọn họ động thủ, thời gian còn chưa tới. Bọn họ vậy mà liền dám động thủ sao? Thà Sương vừa nghe đến cực lớn tiếng nổ, lập tức sắc mặt đại biến. Ác hung hăng nói ra, nàng không nghĩ tới 30 phút đồng hồ còn chưa tới. Dương Phong vậy mà chủ động hướng nàng phát động tiến công. Quân đội tại tận thế đằng sau, thế nhưng là đại biểu cho mạnh nhất vũ lực. Cho tới nay, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực dám cùng thành kiến chế quân đội chiến đấu. Khỏi phải nói chủ động tiến công quân đội chiến sĩ. Dương Phong vẫn là chủ động tiến công thành kiến chế quân đội binh sĩ đệ nhất nhân. Sự thật bên trên, Dương Phong nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc những thứ này trang bị đến tận răng. Nghiêm chỉnh huấn luyện, nắm giữ rất mạnh hiệp đồng chiến đấu quân nhân. Hắn xây dựng 4 cái doanh chiến sĩ cùng Thà Sương 1 cái doanh chiến sĩ so sánh. Song phương sức chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là nhân số bên trên ưu thế cùng thủ thành địa lợi. Cùng với bản thân hắn cường hoành thực lực, Mã Tình Tình nghiến răng nghiến lợi nói, cái phương hướng này là chúng ta tự động súng lựu đạn. Cái kia hỗn đản thật là quá giảo hoạt, vậy mà hủy chúng ta tự động súng lựu đạn. Cái kia hai chiếc tự động súng lựu đạn thế nhưng là, Thà Sương cái này doanh đại sát khí, một pháo xuống, liền có thể đem những cái kia đáng ghét điểm hỏa lực hoàn toàn phá hủy. Chu Bằng bọn họ 10 người đóng giữ cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu. Nếu như đối mặt Thà Sương cái này một cái doanh, một pháo liền có thể trực tiếp đem bọn họ toàn bộ xử lý. Vô luận bọn họ ý chí chiến đấu đến cỡ nào kiên cường đều không dùng. Không có cái kia hai chiếc tự động súng lựu đạn, Thà Sương các nàng cái này doanh treo lên trận công kiên đến liền buồn ngủ khó hơn nhiều. Hoắc Lệ Châu nhìn Thà Sương một cái nói, Thà doanh trưởng, hiện tại chúng ta là phái binh giải quyết phía sau quấy rối. Vẫn là trực tiếp tiến công Đông Lai huyện. Thà Sương ngữ tức giận bình thản nói ra, đằng sau người kia chỉ sợ là Dương Phong chân thân, hắn là một tên thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, nếu là hắn muốn chạy trốn, chúng ta muốn giết chết hắn, 10 phần khó khăn, ta quyết định lập tức tiến công Đông Lai huyện, chỉ muốn bắt lại Đông Lai huyện, hắn cũng chỉ có thể đầu hàng, cùng Thà Sương con này quân chính quy so sánh. Dương Phong binh sĩ thực lực vẫn tương đối yếu. Nếu như Thà Sương để đại bộ đội cùng Dương Phong chân thân dây dưa, cái kia chính hợp tâm ý của hắn. Thà Sương một làm ra quyết định, cái này một cái doanh chiến sĩ lập tức hướng Đông Lai huyện phương hướng công tới. Thủ vệ Đông Lai huyện cửa vào chính là Chu Bằng thống soái Đông Lai huyện đệ nhất doanh đệ nhất liền. Cái này một cái liền chiến sĩ là Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến sĩ. http://www.zop.com.rxt/90316/2371/1141 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.